Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 524, chương 522, tới tìm ta. 2X, Tiền Hí tăng thêm chính sự tiện thể phần cuối cũng liền 20 phút người. Tới dỗ dành ta một cái 2 giờ đặt cơ sở. Xác định không phải đang đùa ta. Sở Phàm khóe mắt cái kia nhảy. Hắn im lặng mà hỏi. Các ngươi nói, chính là cái này. Ếch, chúng ta không nói gì. Không nói gì, đúng đúng, không có cái gì. Tiểu Tiêu cùng Lưu Đông một bộ, ta hiểu ý ngươi, biểu lộ. Nhìn Sở Phàm mí mắt trực nhảy. Cút đi, Sở Phàm tức giận nói. Vừa rồi khúc Tiểu Yêu không thoải mái. Ta đưa nàng về mà thôi. Hai người các ngươi trong đầu có thể hay không bình thường điểm. Loại sự tình này hắn không muốn nói quá nhiều. Cũng không cần nói quá nhiều. Mẹ nó, lão tử là nam nhân. Các ngươi cũng là nam nhân. Chẳng lẽ cùng hai cái đại nam nhân tranh luận, ai lâu dài ai nhanh. Chung quanh đều mẹ nó là người. Cái này nếu như bị người nghe được, còn cho là bọn họ là cơ hữu đâu. A, dạng này a, ta đã nói rồi. Phàm ca mặt đỏ lên, con mắt sáng ngời có thần, làm sao có thể hư mà. Tiểu Tiêu, ngươi vừa rồi chỉ toàn nói mò. 20, ếch, vừa rồi ngươi không phải cũng. Đúng đúng đúng, ta nói mò, nhất định phải phạt một cái. Nói, Tiểu Tiêu bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ta cũng xách một cái, xem như bồi một chén, cũng coi là cho Phàm ca bồi một cái. Nói, Lưu Đông cầm chén rượu lên cũng là uống một hơi cạn sạch. Sở Phàm trợn mắt hốc mồm, ngọa thào, ông trời của ta đâu? Hai người các ngươi làm gì chứ? Hí liền nhiều như vậy sao? Không cho chính mình thêm hí liền khó chịu như vậy sao? Xéo đi, ta chuồn, hai ngươi xem ai tính tiền đi. Sở Phàm uống xong rượu trong ly, cầm lấy áo khoác liền đi. Lưu Đông, ngoặc kép, Tiểu Tiêu, ngoặc kép, ta dựa vào. Đại ca là ngài lại để hai ta đến xiên nướng. Làm sao lại biến thành hai ta giấy tính tiền? Kia cái gì? Ngươi tới đi. Đừng khách khí. Không không không. Ngươi đến ngươi tới. Ngươi đến tương đương. Không. Ngươi đến. Phàm ca xe đều mượn ngươi. Ngươi mời Phàm ca ăn một bữa cơm thế nào? Làm sao như vậy chụp đâu? Ngoạ thảo. Kia lớn thận thịt dê nướng đều là ngươi ăn. Phàm ca liền ăn một chút làm đồ ăn. Ta nhìn đây là mời ngươi ăn a. Lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Chỉ bằng hai ta tình cảm, ngươi mời ta ăn bữa cơm không được sao? Ta, ngươi nói như vậy không có tâm bệnh. Ta mời, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, người chung quanh, ngoặc kép, hai người này, tất cả đều là thiểu năng trí tuệ a. Trong xe, Ngô Lý đang nói chuyện, Khúc Tiểu Yêu mặt mỉm cười đang nghe, nhưng trên thực tế, tâm tư của nàng đã sớm bay về phía ngoài 9 tầng mây. Hơn nữa còn là lên 9 tầng mây Sở Phàm trên thân. Ngô Lý phát hiện Khúc Tiểu Yêu đang xuất thần, còn tưởng rằng con mắt của nàng còn đau. Lập tức ân cần hỏi han, thế nào, con mắt còn đau không? A, a, không thương á. Khúc Tiểu Yêu vội vàng trả lời, một bộ có tật giật mình bộ dáng. Ngô Lý lông mày nhíu lại, nhìn ra Khúc Tiểu Yêu có chút không đúng sức lực. Nàng không phải người ngu, làm sao có thể nhìn không ra Khúc Tiểu Yêu cùng Sở Phàm ở giữa. Không có khả năng chỉ là quả ớt tiến trong mắt thổi thổi đơn giản như vậy. Bất quá cho dù cảm giác không đối sức lực, Ngô Lý cũng không có kỹ càng đến hỏi, bởi vì Khúc Tiểu Yêu là nàng khuê mật, không phải nữ nhi của nàng. Khúc Tiểu Yêu đều không nói gì, nàng đứng ra dừng lại, chỉ điểm Giang Sơn, làm gì? Nhận người phiền sao? Cho nên, Ngô Lý không có đến hỏi, bất quá để nàng rất hiếu kỳ chính là, Khúc Tiểu Yêu vì cái gì cùng Sở Phàm đi rồi? Mặc dù chỉ là đi trên xe. nhưng điều này cũng làm cho nàng rất kinh ngạc. Phải biết Khúc Tiểu Yêu nhưng từ chưa cùng nam nhân đơn độc chung đụng. Cái gì? Phụ thân cũng coi như nam nhân. Phụ thân cũng coi như nam nhân. Thật có lỗi đâu. Khúc Tiểu Yêu không cha không mẹ, chỉ có một người tỷ tỷ. Còn tại nàng vừa đầy 18 tuổi năm đó tai nạn xe cộ chết rồi. Cầu huyết a, khuôn sáo cũ a, nhưng một số thời khác, người còn sống thật cứ như vậy, cầu huyết khuôn sáo cũ. Ngươi không tin đều không được. Ngươi, chính mình chú ý đi. Ngô Lý cuối cùng vẫn chỉ nói một câu nói như vậy. Khúc Tiểu Yêu khẽ giật mình, cũng minh bạch Ngô Lý là trong lời nói có hàm ý. Bất quá nàng có nhân sinh của mình, có chính mình truy cầu cùng mục tiêu. Đây là bất luận kẻ nào cũng không thể giúp nàng làm chủ. Ngày kế tiếp, Sở Phàm ngay tại sân thể dục chạy bộ. Không biết có phải hay không đại não biến dị đưa đến. Hắn mỗi ngày tỉnh lại thời điểm, đều sẽ cảm giác đến toàn thân tràn đầy lực lượng. Theo lý thuyết đây là chuyện tốt, nhưng loại này, toàn thân tràn ngập điện, cảm giác lại làm cho Sở Phàm cảm thấy có chút khó chịu, tựa như là ăn no rồi không tản bộ, đã cảm thấy rất chống đỡ rất khó chịu. Mặc dù như thế hình dung không nhiều lắm, nhưng đại khái ý là tương cận, cho nên Sở Phàm hiện tại mỗi sáng sớm đều sẽ tới thể dục quảng trường chạy 1-2 giờ, chạy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, trở về lại dội cái nước, thoải mái đến sức lực. Giờ phút này, đến thể dục quảng trường chạy bộ rất nhiều người. Sở Phàm tại cái này chạy đã mấy ngày, cũng quen biết hai cái pháo. Không đúng không đúng, đánh chữ sai, hẳn là chạy bạn mấy cái thân thể khỏe mạnh tiểu hòa tử. Kết giao bằng hữu là chuyện tốt, nhiều người bằng hữu nhiều con đường mà. Nhưng, cái này cũng đại đả kích người a. Mấy cái tiểu hòa tử thể trạng đều rất không tệ. Mặc dù không phải chuyên nghiệp chạy cự ly dài vận động viên, nhưng cũng từng tham gia ngựa Corazon tranh tài. Bên trong một cái gọi Lưu Thao còn cầm qua hạng 2. Các ngươi chậm a, một bóng người vượt qua bọn hắn, đồng thời lưu lại một đoạn như vậy nói. Mấy người khóe mắt kéo ra. Mấy phút đồng hồ sau, các ngươi so với hôm qua chậm a. Một bóng người lần nữa vượt qua bọn hắn, lại lưu lại một câu. Mấy người, ngoặc kép, đại ca ngươi tại chơi gì vậy? Chúng ta chạy một vòng ngươi có thể chạy 8 vòng. Học Mỹ đội đâu? Mặc dù rất im lặng, nhưng bọn họ đích xác rất khiếp sợ. Đây quả thực là trong hiện thực, Mỹ đội, a. Không chạy, đi đi. Lưu Thao quay đầu liền hướng cổng đi qua đi. Mà mấy người còn lại thấy thế hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng đều đuổi theo Lưu Thao bộ pháp. Bọn hắn cũng không định lại chạy. Chạy 637 chạy em gái ngươi a. Mới quen thời điểm không phải như thế a. Trước đó Sở Phàm biểu hiện rất bình thường, cùng lấy tốc độ của bọn hắn chạy, nhưng chạy 2 ngày không được, như thế chạy xong toàn không có gì hiệu quả. Thế là hắn bắt đầu gia tăng tốc độ, thẳng đến thêm đến hiện tại tốc độ như vậy, mới khiến cho Sở Phàm cảm thấy thống khoái. Nhưng hắn là gia tốc, chạy bạn nhóm chịu không được a. Người ta ấp úng mệt gần chết, chạy một vòng. Sở Phàm trực tiếp làm 7-8 vòng, còn có thể hay không vui sướng cùng một chỗ chạy bộ rồi. Hở, người đâu? Sở Phàm lại chạy một vòng. Kết quả phát hiện vừa giao mấy người bằng hữu không thấy. Lập tức hiếu kỳ xem xét hai mắt. Kết quả tại cửa ra vào vị trí thấy được bọn hắn. Lập tức hô một cuống họng. Ha ha, mấy ca hôm nay đi như vậy sớm à. Hắn ước hô, mấy người bọn hắn đi càng nhanh. Sợ Sở Phàm sẽ đuổi kịp bọn hắn giống như. Leng keng tương đương dừng lại uống nước Sở Phàm tay đến một cái tin tức. Đoán xem ta là ai? Khúc Tiểu Yêu, đến thể dục quảng trường tìm ta. Sở Phàm trực tiếp phát cái địa vị đi qua. Một bên khác, nhìn điện thoại di động gửi tới tin nhắn. Khúc Tiểu Yêu một mặt mộng bức. Đoán ra ta là ai? Không đúng, hắn cũng không biết mã số của ta a. Tốt a, xem ra ta nam nhân rất thông minh đâu. Khúc Tiểu Yêu ngay cả bận rộn cách ăn mặc chính mình. Tại đem chính mình ăn mặc mỹ mỹ đát về sau, liền lái xe dựa theo Sở Phàm gửi tới định vị chạy tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.